500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, nó nhất định biết. Chu Du sau khi ăn xong liền cùng Lý Chính đồng thời xách dưa hấu về nhà rồi. Tuy rằng sau khi về nhà nghĩ tới quyên đồ vật sự tình. Thế nhưng chuyện này lại không phải ngày mai sẽ phải rồi. Sở dĩ không cần sốt ruột như vậy. Chu Du trước sau như một muốn kéo dài thời gian. Ngày thứ hai, liền có người cho Chu Du phát tin tức rồi. Tròm Bảo Bình thiếu niên. Công Cần ca ca, người nghĩ kỹ kỳ kế tiếp nội dung video sao? Ta đem ngày hôm qua video phát sau khi đi ra ngoài. Thật nhiều ấp chủ đều nhảy nhót tham dự báo danh. Hiện tại đã có 70 vị. Chu Du không nghĩ để ý đến hắn. Tròm Bảo Bình thiếu niên. Ta thống kê một hồi. Muốn tham dự đấu giá chính là 30 vị. Còn lại đều biểu thị đồng ý lấy ra vật đấu giá. Chu Du muốn trang không nhìn thấy. Tròm Bảo Bình thiếu niên. Lần này website đem video đỉnh ở trang đầu. Còn có một chút truyền thông cùng tin tức chuyên mục đều đối đấu giá sự tình rất quan tâm. Tròm Bảo Bình thiếu niên. Có thể là từ thiện công ích sự nghiệp cống hiến một phần sức mạnh. Nội tâm của ta rất tự hào cùng kiêu ngạo. Cũng cảm tạ Công Cần ca ca chống đỡ. Không có Công Cần ca ca ngươi tham dự lời nói. Ta nghĩ chỉ là dựa vào chúng ta mấy cái. Khẳng định không có lớn như vậy quan tâm độ. Chu Du cảm giác áp lực rất lớn. Những người này ở làm cái gì a? Làm từ thiện liền không thể biết điều một chút sao? Lại không phải nói làm từ thiện liền không cần nộp thuế rồi. Nên nộp thuế hay là muốn nộp thuế a? Nơi này lại không phải nước ngoài. Chu Du ý nguyên là không để ý tới người này. Cũng hối hận lúc đó cơm nước xong ở người khác muốn thêm WeChat thời điểm. Không ngại ngùng từ chối rơi. Sớm biết không mang theo điện thoại di động rồi. Không được, không mang theo điện thoại di động cũng phiền phức. Kia không phải không điện thoại di động có thể chơi. Nếu là có một đài muốn nó trục trặc thời điểm. Cái điện thoại di động này liền làm bộ chết máy điện thoại di động. Thật là tốt biết bao a. Chu Du rất muốn như vậy điện thoại di động. Chính là cho người khác nhìn thời điểm. Là không mở ra loại kia. Kỳ thật cũng không khó chứ. Chính là nhiều thiết kế một cái ẩn giấu nút tắt máy. Chu Du đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là đi tạo điện thoại di động. Chính đáng Chu Du ảo tưởng chính mình là một vị tinh anh khoa học gia thời điểm. Đường đỏ rụt rè cho Chu Du phát tin tức. Đường đỏ rụt rè. Công Cần ca ca ngươi ngày hôm nay có rảnh không? Chu Du không nhìn nữ nhân này. Ở điểm tin tức miễn quấy rối sau. Liền cảm giác mình lại nên đổi di động rồi. Sớm nhất điện thoại di động. Ở xuất ngoại trước liền đổi rơi mất. Sở dĩ Bạch Khánh Tuyết những người kia đều không liên lạc được hắn. Hiện tại điện thoại di động bởi vì ngày hôm qua một bữa cơm quan hệ. Lại bị rất nhiều người biết rồi. Không chỉ có là có ngày hôm qua tăng thêm. Còn có rất nhiều không biết từ làm sao biết cái số này người ở xin bạn tốt. Chu Du cảm thấy tránh không thoát rồi. Ở buổi trưa liền phát hiện thật nhiều người đều phát tới tin tức chào hỏi. Đổi di động đi. Đêm này chuyện của ta giải quyết liền đổi di động. Chu Du quyết định đổi di động rồi. Cũng cho người chủ trì cùng người bán đấu giá phát tin tức. Để hai người này đến công ty gặp mặt. Tô Nam Phong cùng Bình Nước thiếu niên ở được Chu Du bắt chuyện sau. Liền cấp tốc trang phục hóa trang lại đây rồi. Nam nhân cũng cần hóa trang. Mặt mộc nam sinh cùng hóa trang quá. Phân biệt rất rõ ràng. Đối càng ngày càng nhiều thành thị nam nhân mà nói. Hóa trang cũng là một loại phổ biến nhu cầu. Chu Du cũng tắm rửa sạch sẽ. Bởi vì ước định thời gian là 3 giờ sau đó. Sở dĩ thời gian còn rất đầy đủ. Đánh ba thanh trò chơi. Lại mặc vào bít tất cùng giày thể thao. Còn có màu xám quá đầu gối quần cùng màu xám ngắn tay. Cảm giác vẫn là rất không hợp. Chu Du cũng không biết chính mình muốn mặc quần áo gì rồi. Đơn giản trực tiếp liền đi rồi công ty. Sớm để Lý Bí đem con cú mèo gọi xuống. Con cú mèo ở cửa tiếp hắn đi rồi trên lầu công ty. Mãi mãi cũng tin cậy con cú mèo đại ca. Ở 502 bên trong công ty. Thời thượng thiếu niên cùng ăn mặc đồng phục màu đỏ Nam Phong tỷ đã chờ đợi đã lâu rồi. Một bên nhìn cửa còn có một cái nhiếp ảnh gia. Hai người nhìn thấy Chu Du đi vào rồi, liền cao hứng chào hỏi. Công Cẩn ca ca, lầu văn phòng bên trong rất mát mẻ. Liền WC đều có điều hòa hơi lạnh. Sở dĩ mọi người ăn mặc nhiều chút cũng sẽ không cảm giác nóng. Con cú mèo trực tiếp yên tĩnh trở lại gác rồi. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Chu Du nói rằng, hoan nghênh, ta nghĩ đến rất lâu cũng không nghĩ ra có món đồ gì có thể lấy ra đi bán đấu giá. Không bằng lần này mọi người tham quan ta chỗ này đi. Nhìn một chút nào món đồ có thể, liền cầm cái nào. Bất quá có vài món là bằng hữu lễ vật tặng cho ta. Không thể tặng đưa đi ta sẽ sớm nói. Hiện ở bên ngoài đều đối với hắn rất tò mò. Chu Du liền mang mọi người xem nhìn chính mình phế phẩm công ty. Tô Nam Phong lễ phép nói rằng, chúng ta rất chờ mong. Tin tưởng video trước khán giả cũng là phi thường chờ mong. Bình Nước Thiếu Niên cũng nói, đúng đấy. Mọi người đều rất tò mò Công Cần ca ca lần này sẽ lấy ra cái gì vật đấu giá. Cũng không nghĩ đến Công Cần ca ca sẽ làm chúng ta làm câu trắc nghiệm. Chu Du lúng túng, mang theo mấy người đi vào bên trong. Lý Hồng cầm quả quýt từ phòng bếp đi ra. Nói rằng, Lý Mông Lý Chính đi cho Lý Lôi đưa dưa hấu trái cây rồi. Mặt khác hai cái làm việc đi công trường làm việc rồi. Chu Du gật đầu nói. Đây là Lý Hồng, bằng hữu ta một trong. Lý Mông mọi người đều gặp. Lý Chính ta liền quên mọi người gặp chưa từng thấy rồi. Bất quá đều không khác mấy soái. Lý Hồng cười cợt, hiếu kỳ nói rằng, ngươi dự định quyên món đồ gì? Không biết, cũng là bởi vì không biết mới để mọi người xem nhìn. Chu Du cùng mấy người cùng đi vào văn phòng. Phòng làm việc của hắn không có cái gì đại lão bản rộng rãi. Ngược lại là có một loại công ty nhỏ ảo giác, chính là loại kia mấy người đồng thời phấn đấu lập nghiệp công ty nhỏ, mà không phải loại kia càng cần phải đại lão bản công ty nhỏ. Phơi nắng quần áo, vẫn luôn bị người tĩnh tâm chăm sóc cây xương rồng, trồng chất trái cây hòm, loại tỏi tươi thùng xốp, giường lò xo, bàn máy tính, dây điện nối điện xoay chiều dân dụng, còn có lung ta lung tung hộp giấy cùng túi. Tô Nam Phong nhìn một chút cái này văn phòng. Công Cẩn ca ca văn phòng cùng chúng ta nghĩ tới không giống nhau. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là loại này dáng vẻ. Chu Du không biết đây là khích lệ vẫn là những khác ý tứ. Bất quá cũng không để ý rồi. Tiến tới xem một chút đi. Đây là trước đây chỗ ngủ. Bình thường nghỉ trưa cũng ở nơi đây. Ngủ lâu cảm giác không dễ chịu. Bàn máy tính liền không nhìn rồi. Không có gì đẹp đẽ. Trên vách tường cái này là ta trước đây cùng bằng hữu đi vì dân trừ hại. Miễn phí giúp giết một bầy lợn rừng sau. Địa phương cho ta cờ thưởng. Các ngươi cảm thấy cái này thế nào? Cái này có thể quyên. Chu Du chỉ vào trên vách tường màu khoe khốc cờ thưởng. Bình Nước Thiếu Niên lộ ra rất ly kỳ nụ cười. Đây là người nào đưa? Ta lần thứ nhất gặp loại này cờ thưởng. Cảm giác như là chính mình chế tác. Chu Du có chút ngượng ngùng. Gần như chính là tự chế đi. Phía trên có ký tên. Chu Du nhìn về phía Lý Hồng. Lý Hồng, giúp ta tìm xem hòm. Thả ra hổ hòm ở đâu? Lý Hồng đi tới vừa ăn quả quýt. Vừa tùy ý nói rằng. Ở góc tường, thả ra hổ dương lớn cùng ngươi trước thả một cái hòm nhỏ cùng nhau. Bất quá chúng ta mấy cái đều cầm không nổi đồ vật kia. Ngươi thử xem đi, Chu Du nghi hoặc rồi. Còn có Lý Hồng ba người bọn hắn đều cầm không nổi đồ vật. Không thể nào, Lý Mông Lý Hồng Lý Chính ba người này đồng thời. Coi như là voi lớn đều có thể giơ lên a. Chu Du nhìn về phía góc tường. Chỉ thấy ở góc tường một đống trên cái dương. Đứng một cái nhắm mắt lại ngủ bụ bẫm chim lớn. Ngạch, được rồi, đúng là cầm không nổi. Lúc này Bình Nước Thiếu Niên cùng Tô Nam Phong đang đứng ở bên tường nhìn cờ thưởng ký tên. Đang nhìn đến là địa phương cục công an ký tên sau. Hai người liền cùng nhiếp ảnh ra đồng thời hiểu ngầm rời đi thị giác. Ống kính tiếp tục đặt ở Chu Du trên người. Chu Du đi tới bên tường ngồi xổm xuống. Nhỏ giọng hô, đại ca, nhấc nhấc chân, cầm ít đồ. Con cú mèo sau khi nghe, liền giơ lên cánh buông ra đặt ở mấy cái dương trên móng vuốt. Ngốc động đậy thân thể, đứng ở không có đồ vật trên sàn nhà. Con cú mèo xem ra rất nặng, thế nhưng không có áp xấu phía dưới hòm. Lấy vi phạm vật lý quy tắc phương thức, đối hòm gây bảo vệ. Chu Du cảm thấy mắt to sinh vật đều mang một điểm thủ hộ thuộc tính. Sở dĩ cảm thấy này rất hợp lý. Lấy xuống trên cao nhất hòm, Chu Du hiếu kỳ nói rằng, cái dương này là làm gì? Lý Hồng lắc lắc đầu. Không biết, mở ra xem một chút đi. Hẳn là không nặng, Chu Du đều có thể cầm lấy đến đồ vật. Khẳng định là không nặng mới đúng. Kỳ thực Chu Du hiện tại khí lực đã không kém rồi. Chỉ là so sánh Lý Hồng đám người mới có vẻ không tiến bộ. Chu Du đem đồ vật để ở một bên trên bàn. Ở bên cạnh mấy cái ánh mắt tò mò dưới. Mở ra hộp, bên trong không phải sáng lên lấp lóa châu báu. Cũng không phải cái gì xì gà cùng da lông. Kỳ thực cũng coi như là da lông đi. Là một đôi ủng da trâu cùng rất nhiều xé rất nát trang giấy. Chu Du ký ức như là phun trào Pepsi. Lập tức liền nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tô Nam Phong nhìn thấy bên trong là một ít nát trang giấy cùng một đôi giày. Liền dò hỏi, công cần ca ca, đôi giày này là thủ công chế tác sao? Chu Du lúng túng nói, ta nghĩ tới, cái này là Quách Biệt vẫn không có thành lập Tiểu Khang thôn thời điểm. Chính là năm ngoái thời điểm hắn cùng địa phương dân chăn nuôi quan hệ tốt. Khi đó liền thịt dê cũng không có bắt đầu bán. Sẽ đưa ta cái này ra châu giày rồi. Ta còn không xuyên qua đây. Chấm ngoặc kép, không dám mặc a. Cái này giày cho ngay lúc đó Chu Du mang đến rất kinh người ký ức. Chu Du xé ra tờ giấy sau liền đóng kín chiếc hộp này cùng đoạn kia ký ức. Tô Nam Phong dò hỏi, vậy cái này có thể làm đấu giá phẩm sao? Chu Du cấp tốc lắc đầu. Không được, giày có thể, tờ giấy thì thôi. Phía trên nội dung sẽ lộ chính. Sở dĩ giày cũng quên đi thôi. Tô Nam Phong cùng Tròm Bảo Bình thiếu niên cấp tốc bỏ qua cái đề. Tài này, ngược lại thợ nhiếp ảnh hậu kỳ cũng sẽ xóa rơi một đoạn này. Tốt, vậy chúng ta nhìn một chút còn lại đồ vật. Chu Du đem giày hộp lại lần nữa đóng kín. Cũng đem đoạn ký ức này lại lần nữa phong ấn. Sau đó tiện tay ném đến con cú mèo dưới chân. Con cú mèo nhìn một chút Chu Du. Rất nhanh sẽ dùng chân đạp đi tới. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác đặc biệt ổn định. Sau đó chính là Cuba Lý Tĩnh đưa châu báu hộp rồi. Cái này là ta Cuba một người bạn đưa. Hắn cùng dân bản xứ quan hệ rất tốt. Nơi nào sản châu báu đi. Cho ta đưa rất nhiều đặc sản. Tròm Bảo Bình thiếu niên cùng Tô Nam Phong cũng không cảm thấy cái gì. Thế nhưng làm Chu Du mở ra châu báu hộp sau. Còn tưởng rằng là cùng da châu giày một dạng đặc sản hai người. Tức khắc liền kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái này có thể nhìn một chút. Bất quá không thể lấy ra đi quyên tặng. Ta tìm một chút những khác. Chu Du đem châu báu hộp để lên bàn mở ra. Sau đó lại đi tìm lên đồ vật. Tô Nam Phong ở được Chu Du cho phép sau. Liền đem châu báu trong hộp châu báu cầm ở trong tay. Từng kiện biểu diễn cho khán giả nhìn. Những thứ này đều là giá trị liên thành châu báu. Bất quá đều là bạn của Chu Du đưa cho hắn. Tô Nam Phong nhìn ống kính. Lại nhìn mình trên tay đeo nhẫn. Chỉ là này một hộp châu báu. Liền có thể mở một cái đỉnh cấp châu báu triển rồi. Tròm Bảo Bình thiếu niên nói rằng. Này tùy tiện một cái châu báu. Liền có thể đổi một chiếc hào xe đi. Chu Du đem chứa ra hổ hòm lấy ra thả ở trên sàn nhà. Cái này là da hổ, tình cờ cũng sẽ lấy ra hóng mát một chút, cái này cũng không thể bán. Kỳ thực ta rất nghĩ quyên đi ra ngoài, thế nhưng không ai muốn, là không dám muốn. Chu Du tiếp tục lật hòm, hắn lấy ra một cái rất nặng hòm. Kỳ quái rồi, cái dương này là trang cái gì? Ta làm sao không ấn tượng? Lý Hồng hiếu kỳ nói rằng, không phải ngươi sao? Bên trong phóng chính là hoàng bào cùng vương miện. Còn có ngọc trai đen Phật chuỗi. Chu Du nhíu mày. Không phải chứ. Ta có sẽ thu thập thứ này bằng hữu. Người sẽ cho ta đưa thứ này sao? Lý Hồng tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng phát hiện không đúng địa phương. Cũng là a. Chấm ngoặc kép. Chu Du rất nhanh sẽ mở ra cái dương lớn này. Phát hiện bên trong cùng Lý Hồng nói một dạng. Đúng là tơ vàng hoàng bào cùng vương miện. Còn có chuỗi ngọc trai đen cùng một cái xem ra như là mai rùa mõ. Này lại là hòa thượng mõ lại là hoàng bào lại là vương miện tổ hợp. Để Chu Du cảm giác rất giả. Ta làm sao không nhớ ra được đây là lúc nào thu rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du nỗ lực hồi tưởng. Hắn trong văn phòng có con cú mèo còn có máy thu hình. Sở dĩ vật này khẳng định là chính mình mới đúng. Nhưng là làm sao liền không nhớ ra được là chuyện khi nào rồi. Lẽ nào là lại một đoạn không thể vạch trần ký ức sao? Tô Nam Phong đi tới dò hỏi. Công Cẩn ca ca, cái này là cái gì? Chu Du nói rằng, ta không nhớ ra được rồi. Bất quá hẳn là không phải cái gì trọng yếu lời nói. Cái này mõ lấy ra đi đập đi. Tô Nam Phong lấy tới mõ nhìn một chút. Vào lúc này Lý Hồng đột nhiên nói rằng, cái này thật giống là đồi mồi làm. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, mang mũ là cái gì? Lý Hồng nói rằng, một loại hải quy, khổng tước Đông Nam Phi bên trong có ghi chép. Dưới chân niếp tia đi, trên đầu đồi mồi quang. Chu Du không học được khổng tước Đông Nam Phi, thế nhưng rõ ràng ý thức được đây là động vật bảo vệ rồi. Vậy cái này không xong rồi, ta làm sao liền không nhớ ra được vật này là ai đưa cơ chứ? Chu Du rất là buồn phiền, liền đem đồ vật lấy ra, chỉ vào hòm nói rằng, cái dương này cầm đi, nếu có thể trang nhiều như vậy thứ tốt, cái dương này hẳn là cũng không phải phổ thông đồ vật. Tô Nam Phong dò hỏi, kia cái dương này đến cùng là nơi nào đặc thù đây? Là có ý nghĩa, vẫn là chất liệu cùng người chế tạo có tên. Chu Du không biết a, liền nhìn về phía Lý Hồng. Lý Hồng, ngươi cảm thấy cái dương này thế nào? Lý Hồng sờ sờ hòm, tùy ý nói rằng, thợ khéo rất tinh tế. Hơn nữa hẳn là xa hoa đồ vật. Chu Du cảm thấy hẳn là có thể rồi. Vậy thì quyên cái dương này đi. Ta thực sự là không tìm được những khắc an toàn đồ vật rồi. Cảm giác nơi này đều là một ít bán cũng không thể bán. Ném cũng không thể ném phiền phức đồ vật. Quyên đồ vật là tự nguyện. Nếu Chu Du đều nói như vậy rồi, những người còn lại tự nhiên cũng không có ý kiến. Chu Du dù cho là ở người khác đem hòm nhấc đi rồi, cũng không nghĩ lên lễ vật này là khi nào thu rồi. Muốn hỏi một chút con cú mèo. Thế nhưng con cú mèo không biết nói chuyện a. Đúng rồi. Chu Du bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác chứng nhân. Cái kia cũng là thường thường chờ đợi ở đây. Hơn nữa còn ở văn phòng khách quen. Chu Du phi thường khẳng định. Nó nhất định biết. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.